Chương 15, Thánh thủ Y Địa Sư. Cái này thế giới đồ đạc thực sự là một cái so với một cái khôn khéo hổ la cờ đồng bàn ở dê bị chó bắt nạt, không nghĩ tới hắn hôm nay dĩ nhiên cũng sẽ bị một con quái ngư cho nuốt đến trong bụng. Đang nghĩ ngợi, chỉ cảm thấy một hồi không gì sánh được mùi tanh hôi truyền tới, để bình tĩnh lại hắn vậy mà thoang cái bị hun không mở mắt nổi. Cái đệch coi như là ngư cũng tốt xấu chú ý một chút vệ sinh á, con cá này thật đúng là su đến không có cách nào khác, nói cái kia ngư nuốt xuống vài hớp giống như là cũng cảm thấy miệng bạ gì có cái gì địa phương khó chịu, bắt đầu tả hữu lắc đầu, giống như là muốn đem vật kia bỏ rơi đi ra ngoài. Lâm Thiên Diêu rốt cuộc thấy một tia sáng thư sướng tiến đến, xúc tốt lực thừa dịp một cái nước gợn buông tay ra, bông chốc bị văng ra ngoài. Hoặc đáng tiếc hắn không thấy tinh tường nơi đây là cái gì địa phương, vừa định hô to mấy hơi thở hút vào lại tất cả đều là nước sông, lần này bị sặc ngực giống như là bị xé nước một dạng đau, vội vàng đạp nước nổi lên, rốt cuộc hô hấp đến rồi một ngụm tinh khiết không khí. Cảm giác kia thực sự là trọng sinh một lần, nhưng hắn không nghĩ tới chính là vừa chạy ra quái ngư cái bụng, cái kia quái ngư liền rõ lộ vẻ đã nhận ra, bày đuôi một giây kế tiếp liền bơi đến Lâm Thiên Diêu trước mặt. Lâm Thiên Diêu không lo nổi thân thể đau nhức, chỉ có thể chống một cái tay ngưng tụ ra một cổ lực lượng mang theo hắn chợt nhảy ra mặt nước, rơi xuống lục thượng. Tiểu tử ngốc nhanh liễm ở ngươi khí tức trên người, ngạo kiểu thanh âm của lão đầu từ trong rừng cây truyền ra. Lâm Thiên Diêu một cái tử minh uổng phí tới, vì sao này quái ngư lại đột nhiên quấn lên hắn, những thứ này yêu quái là rõ ràng đem thân thể hắn trở thành đi lại xuân dược. Lâm Thiên Diêu không dám dây dưa, vội vàng trở một cái nho nhỏ pháp thuật đem khí tức trên người đều che giấu, may mắn con cá kia quái còn không có tu luyện ra hoàn mỹ ý chí, bằng không hắn cùng ngạo kiểu lao đầu nói chuyện đều sẽ bị hắn nghe được, giống nhau khó chơi. Lúc này chỉ thấy con cá kia quái giống như là đột nhiên mất đi mục tiêu giống nhau, chúng quanh hoảng liếu hoảng, lớn như vậy thân thể cũng nhiều thua thiệt đoạn này sông đủ chiều rộng, bằng không sớm đã bị kẹt. Cái kia quái ngư lung lay nửa ngày không tiếp tục ngửi được vừa mới bắt đầu hấp dẫn hắn mùi vị đó, chỉ có thể bãi liễu bãi đuôi du tẩu. Lâm Thiên Diêu lập tức than ở trên mặt đất, thân thể hắn căn bản không có thể tiếp tục sử dụng pháp lực, mỗi dùng một lần thi khí liền lan tràn càng thêm rộng khắp, cắn nuốt khu vực càng nhiều, hắn cũng liền càng nguy hiểm, vừa rồi kiệt lực dùng mấy cái nho nhỏ pháp thuật cũng đã để hắn sắp không chịu nổi, toàn thân đều ở đây đau phổi bởi vì vừa rồi hít vào đại lượng thủy, lúc này giống như là bị hỏa thiêu một dạng đau. Lâm Thiên Diêu ý thức lại một lần nữa tiến hành rồi một cái kiểm tra toàn thân, quả nhiên những cái này thi khí khống chế phạm vi so trước đó lớn hơn, hơn nữa phía trước nhan sắc kém cỏi địa phương bây giờ nhan sắc cũng biến thành rất thơm. Tiểu tử, mùi trên người ngươi không đơn giản a, ngạo kiểu lao đầu từng bước độ đến trước mặt hắn, như vậy giống như là một cái xem trò vui. Ta nói lao gia tử, ta đều như vậy, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe, lại biểu hiện ngươi cấp thiết quan tâm sao, ngươi là ai à, hai ta lại không quen. Còn để người ta thỏ đều vứt, ta hiện tại đang bị đói điểm, tâm tình tuyệt không tốt, lỗi của ta, ta chớ nên gặp ngươi, không nên đánh ngươi thỏ, lại càng không nên giải quá một bộ để yêu quái nghe thấy liền muốn nhào tới thân thể được chưa. Khao y nói hai câu Lâm Thiên Diêu liền ho khan, thân thể này đây bao nhiêu đếm hình thức ở giảm bớt sức chống cự a, ngươi xem còn chưa nói hai ngươi câu đâu liền cho ta giả bộ nhỏ lao bà hiện tại người thanh niên a. Lâm Thiên Diêu không để ý tới hắn, kéo thân thể ngồi xuống đả tọa, trong ấn tượng hắn đã từng từ hệ thống nơi đó đã từng một bản có quan hệ với trừ độc chữa thương bí tịch, lược lật xem qua mấy mắt, lúc này bao nhiêu mới có thể cử đi điểm công dụng. Thấy Lâm Thiên Diêu không nói, lao đầu cảm thấy có chút buồn chán, đứng trong chốc lát lại ngồi xuống bên người của hắn, nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu nhìn hồi lâu. Cho dù ở đả tọa Lâm Thiên Diêu cũng có thể bị hắn canh chừng sợ hãi. Tiểu tử, ngươi loại phương pháp này không được lạp nào có người trừ độc giống như ngươi a. Lâm Thiên Diêu có điểm không nói, cái này lao ra ra tính cách thật sự là quá quái dị, hướng về phía hắn như thế cái đại lao ra đều có thể làm nũng, nhưng hiện tại bị thương trên người, chỉ có thể cười khổ. Cầu ta đi tiểu tử, van cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao trừ độc. Lâm Thiên Diêu con mắt lập tức mở ra. Ý tứ của hắn là hắn biết mình bên trong là cái gì độc, làm sao ngươi biết ta bên trong là cái gì độc, đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai, ta nhưng là Minh Tạ Dịu. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, nhìn nhiều năm như vậy Inu Sa, thật không có nghe qua có Minh Tạ Dịu người như vậy, chỉ có một bên trên bật dưới nhảy bỏ chết lao ra ra mỉ gạ. Tính toán một chút, hiện tại người thanh niên A trên người người độc này là ở thi quật phòng trong A. Lâm Thiên Diêu không nói gì, hệ thống đem hắn chuyển đến địa phương bây giờ nghĩ lại chắc là một cái kết giới. Cái này cổ quái lao đầu dĩ nhiên giống như là vô cùng tinh tường. Có phương pháp gì có thể giải độc có a, cái kia lao đầu nết lên chân bắt chéo, chân trên không trung run lên mấy run rẩy, như vậy là có dựa vào ra thì có dựa vào ra. Quên đi, ta chạy đi a, ngươi đi đâu vậy không thể trả lời. Ngươi không nói ta cũng biết, phải đi phu quân cửa hàng a, ta muốn bằng hữu của ngươi hẳn là sẽ nói cho ngươi biết muốn giải độc thì đi phu quân cửa hàng. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Ngạo Kiều lao đầu tâm lý có bài bản, thay đổi một chân tiếp tục run rẩy a run rẩy. Ta chính là phu quân trong cửa hàng Minh Tạ Diệu, nhân xương thánh thủ y y sư, trên đời sẽ không có ta Minh Tạ Diệu không chữa khỏi bệnh, tiểu tử, mau tới van cầu ta, ta liền xem bệnh cho ngươi. Lâm Thiên Diêu cảm giác mình giống như là bị chơi xỏ giống nhau, quả nhiên xem người không thể chỉ xem tướng mạo, cái này lao gia tử dĩ nhiên là thánh thủ y y sư lao gia tử, trên người ta thi khí đích thật là ở một cái tràn đầy khô lâu địa phương dính vào, thế nhưng tình huống cụ thể ta cũng không biết. Hơn nữa không giải thích được thân thể liền đối với yêu quái có lớn lao lực hấp dẫn, mới tỉnh lại thời điểm đã bị mỏ mổ tạ gì yêu phụ theo dõi, bây giờ còn muốn lúc nào cũng cẩn thận không thể đem. Khí tức tiết lộ, cũng xin lão gia tử giúp ta chẩn đoán bệnh một cái chuỗi này nói hắn nói cực kỳ thành khẩn, không có nửa điểm giấu giếm, ai biết cái kia lao đầu còn không để ý đến hắn, lại thay đổi một bên run rẩy a run rẩy. Lao gia tử, bằng hữu của ta còn đang chờ ta, ta nhất định phải nhanh đã trừ trên người thi khí mới có thể đi tìm nàng. Còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Ở chuyện trọng yếu thì thế nào, chỉ bằng ngươi bây giờ thân thể, có thể sống mà đi ra cánh rừng rậm này thế là tốt rồi, ta cho ngươi biết, cái kia thi quật bên trong thi độc nhưng là thế gian này nan giải nhất một loại độc, ngươi ngoại ý muốn tiến nhập thi quật, vốn là có thể mang giải dược lấy ra, thế nhưng ai cho ngươi ngốc, dĩ nhiên một điểm giải dược cũng không còn cầm.